Chương 462, Quý Trọng. Thẩm Thanh Lan đến thời điểm, Lâm Thị nhiều lần dặn dò, muốn nàng dùng tầm quan sát Lao Thái Thái, tốt nhất có thể nghe được Lao Thái Thái nhà chồng thân phận địa vị, như có khả năng, thuận tiện tìm tòi Lao Thái Thái khẩu phong, có nguyện ý hay không tiếp nhận thẩm phủ mời. Trước mắt, đối phương chủ động nhắc tới huynh trưởng, chính là cơ hội tốt. Nàng cũng biết Lao Thái Thái chỉ là và những người khác đồng dạng, tại biết được huynh trưởng vào kinh đi thi tình hôm sau, thông lệ lời nói khen tặng lời mà thôi, nhưng không hiểu thấu, có loại cảm giác cổ quái. Nàng há miệng thở dốc, cuối cùng không có mở miệng. Nguyệt Nhi đưa tới buổi chiều điểm tâm, Lao Thái Thái đem cái đĩa lại đi trước mặt nàng xê dịch, hiền lành lại hiền hòa cười nói, nếm thử, ta thường ăn này đó, tuổi lớn, hiện tại cảm giác được này đó mềm mại trong veo điểm tâm so đồ ăn càng ăn ngon. Thẩm Thanh Lan ăn mấy miếng, nói liên tục ăn ngon, xuất phát từ có qua có lại, nàng nói, ta ở nhà cũng đã làm vài lần cùng loại điểm tâm. Lao phu nhân nếu là không ghét bỏ, ta làm mấy cái cho ngài nếm thử. Lao Thái Thái trong mắt lóe lên ánh sáng, kinh ngạc nói, Thanh Lan còn tinh thông nấu nướng tinh tự không dám nhận, chỉ là đồ cái thú vị, miễn cưỡng có thể hạ khẩu mà thôi. Lao Thái Thái xem lên đến đặc biệt cao hứng, nay thiên kim tiểu thư, mười ngón không dính mùa xuân nước, chịu vào phòng bếp đều không mấy cái, không thể tưởng được Thanh Lan còn thông này đạo. Thẩm Thanh Lan càng thêm ngượng ngùng, khi còn bé bướng bỉnh, thường chọc phụ mẫu sinh khí, làm sao ăn nói vụng về tay vụng về, không biết như thế nào dỗ dành phụ mẫu vui vẻ, liền muốn cái này biện pháp, làm hai món ăn đưa đi, liền là khó ăn, cũng tính được tâm ý, cuối cùng sẽ đổi lấy miệng cười, lần nào cũng đúng. Lao Thái Thái hơi giật mình, khó được ha ha cười lên, giống chân chính nhà mình tổ mẫu đồng dạng vuốt ve Thẩm Thanh Lan đầu, trong ánh mắt chảy xuôi càng thêm thích hào quang. Là cái hảo hài tử ngươi hôm nay lần đầu đăng môn, ta sao làm cho ngươi xuống bếp ta nghĩ một chút, chờ ngươi hai vị huynh trưởng tên để bảng vàng tin mừng đưa đến, đây không chỉ là Thẩm gia đại hỷ sự, cũng là Hội Châu nhất đại hỷ sự, ta tất đăng môn chúc mừng, đến thời điểm lại nếm thử Thanh Lan tay nghề đi. Thẩm Thanh Lan bị cái này vài câu kinh sợ, trước là khiếp sợ Lao Thái Thái như thế nào sẽ như thế chắc chắc ca ca của nàng nhóm nhất định sẽ thi đầu, sau đó mới phản ứng được. Lao Thái Thái đây là căn bản không cần nàng chú ý cẩn thận, lặp lại xoắn suýt mời, liền chủ động đưa ra muốn tới cửa đến cuối cùng, mới chú ý tới, Lao Thái Thái đã dự định tài nấu nướng của mình. Tốt, nếu quả thật như lão phu nhân lời nói, Thẩm gia tự nhiên tạ Lao phu nhân miệng vàng lời ngọc. Ngày này, Thẩm Thanh Lan tại Dương Trạch ngốc đến rộ mặt mới cáo từ, nhường nàng ngoài ý muốn là, Lao Thái Thái đem Thẩm gia mang đến lễ vật đều nhận, bởi vì Lâm Thị quả thật không ít chuẩn bị. Người bình thường nhìn đến như thế nhiều, nặng như vậy lễ vật đều sẽ lui bước một phen, thu một bộ phận, lui một bộ phận, nhưng kế tiếp, nhường nàng càng khó xử là, Lao Thái Thái trở về nàng càng nhiều, càng nặng lễ. Cái này Thanh Lan không dám thu. Mặc dù nói, Lao Thái Thái ý tứ đại khái là có qua có lại mới toại lòng nhau, nhưng chính mình dù sao cũng là văn bối, không đạo lý tiếp nhận trưởng bối như thế nhiều đồ vật. Lao Thái Thái cười nói, nhận lấy đi. Ngươi lần này không thu, lần sau cũng phải thu, những thứ này đều là đưa cho ngươi, sớm hay muộn đều là trò của ngươi. Lời này càng làm cho Thẩm Thanh Lan như rơi xuống mây mù, không hiểu thấu, như thế nào liền sớm hay muộn đều ai cho ta nàng nhiều lần lui bước, Lao Thái Thái đành phải rút về một nửa, Thẩm Thanh Lan cũng không muốn bị thương lão nhân có hảo ý, song phương như vậy đạt thành nhất trí. Mạc An đem Thẩm Thanh Lan đưa đến thẩm phủ cửa, chính mình chưa tiến vào, chắp tay nói. Thẩm tiểu thư, ta còn có việc, đi trước một bước. Thẩm Thanh Lan kinh hãi, ta buổi sáng liền xem ra thần sắc ngươi không đúng, đoán được ngươi có chuyện, lại không có hỏi kỹ, việc này trách ta quá sơ ý, không có suy nghĩ đến cảm thụ của ngươi, làm trễ mãi thời giờ của ngươi. Mạc An lắc đầu, buổi sáng chỉ là cái suy nghĩ, cũng không vội vã, chỉ vì hôm nay cùng Thẩm tiểu thư tại Dương Trạch ở một ngày, sự tình mới bức bách đứng lên. Cái này không phải là bởi vì làm trễ mãi một ngày sở trí không phải mà gan tựa hồ cũng không biết nên giải thích thế nào. Lo nghĩ, Thẩm tiểu thư, xin nghe ta một câu, cùng Dương gia lão thái thái giữ một khoảng cách nói như thế nào đây, tận lực đừng tiếp nhận Dương gia hậu lễ. Vì sao lão phu nhân có ác ý Thẩm Thanh Lan hoang mang? Mạc An lắc đầu, cũng không tính ác ý, chỉ là một lời khó nói hết. Tóm lại, Thẩm tiểu thư nhớ kỹ ta lời này. Tương lai ta nghĩ không cần lâu lắm liền sẽ hiểu được chân tướng. Nói xong, quay người rời đi. Thẩm Thanh Lan nhìn bóng lưng hắn, trợn mắt há hốc mồm. Bích Ngọc nhẹ giọng nói, tiểu thư, Mạc An lời này rất là kỳ quái, nhưng là nô tỳ nghĩ như thế nào cũng không cảm thấy Lao phu nhân sẽ là người xấu. A Thẩm Thanh Lan trầm âm, ta nhìn cũng không giống. Mạc An cũng nói, không có ác ý, nhưng là, nếu như không có ác ý, vì sao muốn bảo trì khoảng cách nàng nhìn phía sau mấy hộp lớn quà tặng, trong lòng bất an. Đi vào trước đi, dù sao cũng đã nhận, cũng không thể hiện tại lại lui về đi, ngày sau trả lại lễ chính là. Hồi phủ thấy Lâm Thị, Thẩm Thanh Lan sẽ tại Dương Trạch sự tình vừa nói, Lâm Thị diệt kinh diệt hỉ, không nghĩ đến Lao phu nhân như thế coi trọng người, vậy mà chủ động nói muốn đăng môn, vậy chúng ta liền sớm làm chuẩn bị, đừng chậm trễ tiền bối. Nàng vừa nhìn về phía lễ vật, có chút khó xử, như thế nhiều, ngươi là văn bối, sợ rằng tiêu thụ không nổi mà thôi, lễ thượng vắng lai, không ở nhất thời. Nói, đứng dậy mở ra hộp quà tre, đi trong vừa thấy, không có lời nói. Thẩm Thanh Lan tâm sự nặng nề, theo ánh mắt của nàng cũng mắt nhìn, đồng dạng kinh sợ, trong đó trong một cái hộp bày một cái hồng ngọc vòng cổ cùng nhất cái nguyên bộ hồng ngọc nhẫn, hoa quang bức người. Hai mẹ con liếc nhau, từng cái mở ra mặt khác chiếc hộp lại nhìn, càng xem càng kinh hãi, châu báu, dược liệu, vật trang trí mọi thứ đều là tinh phẩm, giá trị xa xỉ. Hai người đều hít một hơi khí lạnh, hai mặt nhìn nhau, tuy nói Lâm Thị đưa đi lễ vật cũng không tầm thường, nhưng là xuất phát từ tìm tòi trước khi hành động sử dụng, ý tại thanh lịch hào phóng, xa xa không có cái này mấy thứ quý trọng, hai người thật sự nghĩ không ra, chỉ là hai mặt chi giao. Vị kia xem lên đến bình thường phổ thông Lao phu nhân vì cái gì sẽ đối Thẩm Thanh Lan như thế khẳng khái. Lao phu nhân ẩm thực là kinh thành phong vị, hẳn là kinh thành quý nhân, ta hỏi qua, chỉ là nàng không trả lời, ta không tiện truy vấn. Lâm Thị chậm rãi hợp nắp đậy, vẫn là cẩn thận vi thượng, mấy thứ này tạm thời đừng nhúc đích, chờ lần sau Lão phu nhân đã tới, làm tiếp tính toán. Người kinh thành thị nàng nhất thời cũng nhớ không nổi chính mình ngoại trừ Mục Thế Tử, còn nhận biết mặt khác quý nhân. Thẩm Thanh Lan gật đầu, nhìn ý tứ, Lao phu nhân cũng là cố ý cùng chúng ta kéo gần giao tình, chỉ là không biết dụng ý, ta cảm thấy, động tĩnh lớn như vậy không phải là hướng ta đến, mẫu thân vẫn là cùng phụ thân nói nói, nhường phụ thân chú ý chút nha môn nhóm sự tình. Lâm Thị nghe nàng lời này, có chút kinh ngạc, tiếp theo vui mừng, Lan Nhi thật là trưởng thành, hội chu toàn cảnh giác suy nghĩ vấn đề.